Xà Quân, chương 8, góc truyện audio.com. A Quân kỳ thật là có tên, hắn gọi là Tố Tuấn Hồng. Phía dưới tiếp tục sử dụng tên A Quân để xưng hô. A Quân một tay chống cằm, tay kia cầm con chuột dịch tới dịch lui, làm không có mục đích gì nhưng nếu không làm gì thì sẽ không yên lòng. Một đêm nguy hiểm đã qua đi, hiện tại đang nhớ lại tình cảnh được cứu hôm qua. Xà Quân một thân tuyết y, giống như phim võ hiệp hai người ôm nhau ở không trung đảo quanh một vòng. A Quân không tự giác mà sợ run cả người. Y như thế nào đi đến thành phố hiện đại vẫn còn mặc cổ trang. A Quân lấy lý tính nghi vấn ngăn cho mình khỏi hồi tưởng lại cảnh sắc ấy. Để y một mình ở trong nhà chắc sẽ không có vấn đề gì. Lúc này tâm tình A Quân lại có điểm giống như chủ nhân đang đem con chó mình yêu chiều để ở nhà một mình. Nè, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Bả vai A Quân bị vỗ một cái mạnh. A Dũng, có chuyện gì sao? A Quân quay đầu lại. Không có gì, tớ vừa mới tìm được rồi một tiệm cơm đặc biệt. Buổi tối chúng ta cùng đi đi. Cái người nam nhân gọi là A Dũng kia nói. Hắn cùng A Quân tuổi xấp xỉ nhau. Là đồng sự của hắn. Có cái gì đặc biệt? Này nhé, A Dũng cúi người xuống. Thần bí nói bên tai A Quân. Chính là, đều là xử nữ. Cái gì, đi không? Một lời đã định, cách chương.